Nước mắt lọ lem, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết cái quái quỷ già bám vào đầu nó khiến nó phải suy nghĩ mông lông về những gì hắn vừa nói. Thanh mai trúc mã à? Nó cũng có bạch mã hoàng từ đó chứ? Sao cứ lung tung phèo ra thế nhở? Vuốt ve mái tóc hung đỏ. Nó chun chun lọn tóc trong tay nghịch ngợm. Mỗi lúc như thế, nó cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng hẳn. Niệm từ, hắn từ dưới lầu hét lên vang dùm. Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống. Có chuyện gì mà cậu réo tôi ghê thế? Nó bực, tôi đang tắm. Ô hay, tắm thì kệ cậu chứ bảo tôi vào nhìn à, nó tuôn một lèo. Hố hố, con gái gì mà vô duyên thế hử? Chứ gì, tự nhiên réo tôi quên khăn tắm. Oh my god, oh my god, trời, làm ơn lấy giùm đi mà bạn thân yêu. Nó lắc đầu, mặt đỏ cả lên, lủi thủi đi tìm khăn cho hắn. Cái màu hồng hay màu cam hay màu xanh, mà cậu đàn ông con trai gì màu mè hoa lá hẹ tùm lum vậy. Hắn đỏ cả mặt, thẹn và ngại, cái nào cũng đờ si. Nó vớ đại chiếc khăn mang vào cho hắn. Mở cửa ra. Ca sao tôi đưa cho cậu? Đợi tí. Hắn kéo nhẹ cửa ra thì. Ôi! Dán đâu ra thế? Nó hét lên kinh hoàng và lao thẳng vào phòng tắm trước sự bất ngờ của hắn. Ôi! Cậu làm gì thế hử? Nó vẫn chưa hoàn hồn. Đại tiểu thư trời ca sợ. Đất ca sợ. Duy nhất sợ. Đó là dán, mà biệt thự cao cấp sao lại có dán nhỉ? Nhà anh đâu mà dán nhiều thế? Nó vẫn còn xanh mặt, lắp bắp, đâu hay tình trạng của hắn. Hức, hức, cậu, hắn cả lăm, giờ nó mới hoàn hồn. Ngây thơ quay mặt lại, khăn của cậu, và rồi, biến thái y, hai đứa nó đồng thanh la lên. Ôi, mắt của tôi. Ôi gì, nó đỏ tía tai đâm đụp chạy ra ngoài. Còn hắn thì mặt mày méo sạch. Hích, còn Jin đấy, đời trai của tôi. Hừm hừm, mẹ à, nó muốn trở về đó mẹ. Mẫn Quân nhìn bà ta đắng đo. Sau cuộc thi Miss Idol, cô đã vô cùng bực dọc khi thấy sự hiện diện của nó. Và cả sự thay đổi thái độ của ba nó trong căn nhà này. Ca lẽ nó về để tranh căn nhà với mình sao mẹ? Sau một lúc đắng đo, bà ta tiếp, nó sẽ ca có cơ hội đó đâu. Con gái, mẹ định làm gì? Cười hiểm ác, bà ta nói, nó sẽ phải biến mất khỏi thế giới này. Con ạ, nhưng mình, đâu biết nó ở đâu. Nó ca thể trốn mãi đờ si, và ngày nó lộ diện. Cũng là ngày nó phải chết. Những con người độc ác vẫn tiếp tục và ca bao giờ chịu ngừng tay cả. Chào chủ tịch hạ. Rất vui vì ngài đã nhận lời đến đây. Mẹ hắn lịch sự mời. Ồ, phu nhân đừng nói vậy. Chúng ta đã sắp là thông gia rồi. Chẳng hay tiểu thư nhà đã tìm đờ si chưa hay vẫn biệt vô âm tích. Hổ thẹn cho người cha này. Vẫn chưa tìm đờ si con bé. Nó hận người cha này. Và nó, ca muốn về. Bà khấu ra hiệu cho người làm mang nước ra. Niệm từ, mang nước ra mời khách nào. Quản gia quyên dục nó. Vẫn vô tư. Và nó ca biết khách quý của ngôi nhà này chính là cha nó. Mời phu nhân và ông đây dùng nước. Khẽ đặt tách trà xuống trước mặt người khách. Nó ngẩng đầu lên. Xoảng. Tách trà ngơi xuống cùng cơn bàng hoàng của nó. Và ông khá ngạc nhiên, dù có bất ngờ trước bộ dạng hóa trang của nó. Nhưng giọng nói và vóc dáng này, thái độ này, ông sao có thể lầm lẫn đờ si. Tiểu, từ, con làm gì ở đây? Bà khấu khá ngạc nhiên và bất ngờ trước cách xưng hô của ngài chủ tịch. Tiểu từ, trả lời ba. Nó nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh, tôi ca có ba, tôi ca phải con gái ông. Con nói gì vậy hả? Bà sao có thể lầm lẫn con gái mình với người nào khác? Cơn tức giận khiến ông ca tự chủ đứng phắt dậy lột đi lớp hóa trang xấu xí kia. Sự ngạc nhiên đến tột cùng của mẹ hắn. Một gương mặt đẹp đến hoàn hảo thoát ẩn thoát hiện. Tại sao ca buông tha cho con? Con thực sự rất chán cuộc sống khi phải đối mặt với di đờ của ba. Nó rươm tướm nước mắt. Theo ba về. Ca bao giờ? Con định trốn tránh ba mãi sao? Cười nhạt, nó im lặng mà ca đáp. Hắn từ trên lầu nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng. Bực mình đi xuống xem có chuyện gì. Và bắt gặp một ánh mắt thiên thần đang rơi lệ. Sao hắn cảm thấy ánh mắt này quen lắm? Và như xót thương, như đồng cảm, hắn ca muốn cô gái đó khóc. Niệm từ, cô đây là con gái của chủ tịch hạ sao? Sao lại, ở trong nhà tôi, làm giúp việc, mẹ hắn thắc mắc, ô thế con nhỏ xấu xí chính là cô bé xinh đẹp này sao? Đẹp, một nét đẹp mê hồn, chính hắn cũng ca cưỡng lại đờ si, những suy nghĩ lóe lên trong hắn. Nó ca đáp, chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt. Con ca muốn về. Ông lắc đầu trước sự bướng bỉnh của đứa con. Nó đã hận ông đến mức ca thể trở về nhà nữa. Nếu cháu đây ca về có thể ở lại đây. Đây sớm muộn gì cũng là nhà của cháu. Nó ca muốn ở lại khi thân phận bại lộ. Nhưng nó càng ca muốn về nhà. Đờ si, cảm ơn cô. Thái độ kiên quyết của nó khiến ông chịu thôi. Vậy nhờ phu nhân đây chăm sóc con bé. Hai, ông ngáo ngán bước ra ngoài. Còn hắn cảm giác đờ si một niềm vui nho nhỏ tồn đọng. Và thực chất, dù nó là con bé xấu xí hay xinh đẹp, hắn cũng ca muốn nó đi cách chương.